Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân Vlog, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Và chúc các bạn 10 phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 1103. Bọn họ không hợp cách. Vạn Nhân Kiệt và Ngụy Vô Nhan chinh chiến với nhau nửa đời người, đánh sống đánh chết mấy chục, nên cảnh ngộ và tâm tình của Ngụy Vô Nhan cũng khiến Vạn Nhân Kiệt cảm động lây. Ngụy Vô Nhan muốn báo thù, Vạn Nhân Kiệt sớm quyết định phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này. Là bạn cùng lứa tuổi, Vạn Nhân Kiệt rất hiểu rõ tâm ý của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương giật mình nói cũng tốt. Hắn biết Vạn Kiệt nói như vậy chính là muốn cáo biệt mình. Ba người này đến giúp mình, trong lòng Sở Dương cảm kích nhưng vẫn nhìn ra được. Ba người này ở trước mặt đám Tử Tà Tình, Bối Lưu Tình và Phong Nguyệt Nữ thì thật sự là không có thoải mái. Bọn họ không thể so với đám người Động Vô Thương, vì tu vi đám Động Vô Thương tuy thấp nhưng tuổi còn ít, còn đám Vạn Nhân Kiệt thì tuổi đã quá nhiều, muốn buông bỏ chút thể diện cũng khó, muốn thỉnh giáo cái gì cũng thấy thật xấu hổ. Càng ngày càng không được tự nhiên nên muốn bỏ đi. Bất quá khi nào bà bị ca ca rảnh rỗi nhờ đến thăm tiểu đệ đó nha. Sở Dương nói. Nhất định rồi. Trong mắt Vạn Nhân Kiệt lộ ra cảm tình sâu sắc mà trầm giọng nói. Huynh đệ, nếu người vẫn an lành, mạnh khỏe thì chúng ta đời này khó gặp lại. Nhưng nếu người gặp nạn thì các ca ca cho dù phải liều mạng cũng tới với người. Hắn nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Sở Dương, nên vỗ vỗ vai Sở Dương mỉm cười nói. Chúng ta đều là lão cá chạch trong chốn giang hồ. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Nếu muốn bảo mệnh thì cho dù là người như Bố Chí Tôn, muốn tìm được chúng ta cũng rất khó. Sở Dương miễn cưỡng cười cười, lấy từ trong lòng ra 4 viên cửu trọng đan bản chưa hoàn chỉnh, đưa qua rồi thấp giọng dặn dò. Nếu bị thương hay ảnh hưởng đến tính mệnh thì dùng cái này. Còn một viên cấp cho Ngụy Vô Nhan. Vạn Nhân Kiệt nhìn hắn ánh mắt có chút đỏ, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi nơi khác rồi cười nói. Một khi đã như vậy, lão ca sẽ thu lấy. Rồi vươn cánh tay dùng lực vỗ lưng Sở Dương nói. Lão tử à, bảo trọng nha. Sau đó Thành Độc Ảnh tiến lên cười. Tử đệ. Rồi quay đầu bước đi. Hắn cũng muốn nói điều gì, nhưng lời sắp ra đến miệng thì trong lòng xúc động mà nói không nên lời rồi quay đầu đi. Bà Bất Hoàng ôm lấy Sở Dương, dùng sức ôm chặt một cái rồi nói. Lão Tứ à, những lời của đại ca chính là suy nghĩ của chúng ta. Sở Dương giật mình, đột nhiên trong lòng đau xót. Huynh đệ, nếu người vẫn an lành, mạnh khỏe thì có lẽ chúng ta đời này khó gặp nhau. Nhưng nếu người gặp nạn thì các ca ca cho dù phải liều mạng cũng tới với người. Ba người lại cố ý gặp Sở Nhạc Nhi để cáo biệt. Vạn Nhân Kiệt vỗ về mái tóc của Sở Nhạc Nhi thật lâu cũng không nói gì. Sau đó lại muốn nói điều gì nhưng lại nhìn xuống. Sau mấy lần rốt cuộc thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi, nhất định phải sống cho thật vui. Hai mắt Sở Nhạc Nhi đỏ lên, nước mắt tuôn rơi. Vạn Nhân Kiệt từ ái nhìn nàng, lau nước mắt cho nàng. Rồi cười, nhưng thanh âm lại hơi run run. Hắn muốn nói, nếu ta có cháu giống ngươi. Còn muốn nói, Nhạc Nhi đã cho ta nếm thử thân tình, cũng nhớ lại những ký ức tốt đẹp, thật sự cảm kích ngươi. Nhưng chung quy cái gì cũng nói không được. Các vị, hôm nay phải chia tay. Sau này núi cao sông dài, giang hồ hữu duyên thì tất gặp nhau. Ba huynh đệ tài hạ xin cáo từ. Vạn Nhân Kiệt cúi đầu về hướng mọi người ôn quyền rồi quay đầu bước đi. Thân ảnh ba người càng lúc càng xa và thủy chung không có quay đầu. Sở Dương buồn bã nhìn ba người rời đi. Sau khi khuất bóng sau một ngã tư đường thì không còn thấy. Hắn đột nhiên cảm giác trong nhân sinh của mình vừa xuất hiện một cái làn ranh phân cách mới, đem mình và Thượng Tam Thiên cắt đứt. Nhân sinh luôn chia lìa.

Chuyện Tử Tà Tình sắp nói chính là muốn nói với hắn. Về phương diện này, có toàn bộ tâm nguyện cùng hy vọng của Tử Tà Tình. Thế nhân đều biết đến Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên Đại Lục chính là tên của phiến đại lục này. Tử Tà Tình thật thong thả nói. Cho nên, một mảng đại lục này đã thành Cửu Trọng Thiên trong mắt mọi người. Nhưng nơi này, có thực sự là Cửu Trọng Thiên không? Nếu là như vậy, thì vì sao chỉ có Thượng Trung Hạ là Tam Trọng Thiên mà thôi? Nàng lạnh nhạt nói. Có lẽ có người sẽ giải thích rằng, 10 vạn năm trước, vị đại năng kia đã làm cho Cửu Trọng Thiên sụp đổ. Gấp thép lại, chỉ còn có Tam Trọng Thiên. Bất quá, bố huynh có khả năng biết rồi. Người có trình độ đến bậc này, sao có thể xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Bố Lưu Tình than dài một tiếng rồi gật gật đầu nói. Không sai, bình thường khi đã tới trình độ của chúng ta, thì nếu việc không có 10 phần 5 chắc, tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng, người nọ nếu có được năng lực gấp thép Cửu Trọng Thiên, mà lại xuất hiện sai lầm trọng đại như vậy. Chuyện này đối với tồn tại cấp bậc như chúng ta từ xưa tới nay đều rất khó xảy ra. Tử Tà Tình nói, cho nên, người nọ bị gấp thép Cửu Trọng Thiên sai lầm, hơn nữa là gấp thành 3 tầng, nên mới để lại một cây cửu kiếp kiếm để duy trì sự ổn định của đại lục này. Tất cả cái này không hợp tình hợp lý lắm đâu. Tử Tà Tình chậm rãi nói, vì vấn đề này hẳn là Tử Tà Tình cố ý đưa ra để thử hắn, cho nên hắn nói chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Chuyện này thật ra cũng không hoàn toàn sai. Không hoàn toàn khác cha lắm đâu. Nhưng lý do không phải là do vị đại năng kia năng lực hữu hạn, cũng không phải xuất hiện sai lầm, mà là có mục đích khác. Mục đích này rất sâu xa. Lúc Tử Tà Tình nói chuyện, khẩu khí rất nặng, và cũng không nhìn Sở Dương. Nhưng Sở Dương lại biết Tử Tà Tình là đang nhắc nhở chính hắn. Đây là một chuyện rất trọng đại. Chuyện này hoặc là một âm mưu, cũng hoặc là một loại chờ đợi, còn có chính là một cái... Tử Tà Tình thản nhiên nói, cửu kiếp kiếm chủ từ lịch đại tới nay, các đời cửu kiếp kiếm chủ đều tiêu thất. Tiêu thất đi cũng không phải họ đi tới chung điểm, mà là bọn họ không hợp cách, cho nên bị đào thải. Tử Tà Tình nhấn mạnh một câu, làm cho mọi người đồng thời kinh hãi. Chương 1104, chân chính Cửu Trọng Thiên khuyết. Bọn họ không hợp cách nên bị đào thải. Mọi người nghe mà hoảng sợ kinh hãi. Bọn họ mà Tử Tà Tình nói là bị đào thải này chính là 8 vị cửu kiếp kiếm chủ trước đây và cũng là chú thể vận mệnh của Cửu Trọng Thiên trong truyền thuyết. Bọn họ không hợp cách thì ai đủ tư cách? Bọn họ không hợp cách, chuyện này có ý tứ. Chính là luôn luôn có một vị cựu kiếm chủ đủ tư cách, nhưng người này còn chưa có xuất hiện. Có lẽ là cựu kiếp kiếm chủ thứ 9, mà cũng có lẽ là thứ 10. Tử Tà Tình chậm rãi nói, khi ta đi vào đại lục này cũng đã được 10 vạn năm rồi. Năm đó vì việc này mà cũng có chút tò mò. Sau khi cựu kiếp kiếm chủ chỉnh đốn Cửu Trọng Thiên xong, ta vẫn âm thầm đi theo cựu kiếp kiếm chủ kia, sau đó phải đi vào chỗ bộ thiên. Nói tới đây, vẻ mặt mọi người đồng thời nghiêm túc, lời Tử Tà Tình sắp nói ra chính là bí mật đệ nhất của Cửu Trọng Thiên. Trong thời gian ta đi theo vị cựu kiếp kiếm chủ kia, nhìn thấy hắn tự như bị cái gì quấy nhiễu tra tấn, quả thật là sống không bằng chết, ngày nào cũng say, ngày nào cũng uống, mỗi ngày là một ngày thống khổ. Từng có mấy lần hắn vùng kiếm muốn tự vẫn, nhưng rốt cuộc là vẫn không chết. Tử Tà Tình trầm trọng nói, ta nhìn ra được, hắn không muốn làm như vậy. Hắn thật sự mâu thuẫn, hắn cũng có lương tri, thậm chí hắn muốn chết đi, muốn dùng cái chết của chính mình để chấm dứt tất cả. Nhưng đáng tiếc là ngay cả chết cũng bất thành. Hắn cứ như vậy mà bị tra tấn suốt 2 năm. Bố Lưu Tình hướng về Sở Dương, nhìn thoáng qua với ánh mắt phức tạp. Trong đoạn thời gian này, vì cựu kiếp kiếm chủ kia vạn lần nguyền rủa một người. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nguyền rủa ai? Bố Lưu Tình hỏi. Người hắn nguyền rủa, đó là kẻ sáng tạo ra cựu kiếp kiếm. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Trong 2 năm kia, hắn nguyện rủa một lần sẽ hối hận không kịp một lần. Hắn hối hận cái gì? Sở Dương trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác nhưng vẫn hỏi. Hắn luôn nhắc tới 7 chữ. Tử Tà Tình ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi nhả ra từng chữ một. Hối bất ai, vong mạng hồ ai. 6 chữ này cùng một tiếng thở dài. Ai? Sở Dương yên lặng thở dài, suy nghĩ xuất thần. Giờ khắc này không ai biết trong lòng Sở Dương đang nổi lên sóng gió động trời. Trong lòng hắn có chút may mắn, lại có chút kiêu ngạo, có chút thỏa mãn và có chút sầu não. Tử Tà Tình không biết 7 chữ này có ý tứ gì, nhưng Sở Dương tự mình đã trải qua một kiếp người, nên giờ phút này hoàn toàn hiểu rõ vị cựu kiếp kiếm chủ kia đang hối hận cái gì. Vong mệnh hồ quả nhiên chính là lịch kiếp của cựu kiếp kiếm chủ, là khảo nghiệm lớn nhất. Một bước nọ nếu đi nhầm, thì như vậy vận mệnh sẽ lặp lại vòng tuần hoàn của bát đại cựu kiếp kiếm chủ trước đó, lâm vào một cái vòng lẩn quẩn vạn kiếp bất phục. Như vậy, vị cựu kiếp kiếm chủ kia ở thời điểm đưa ra lựa chọn đã hoàn toàn khác với mình, cho nên ảo cảnh cực kỳ chân thật. Hoặc là nói, khi đó ảo cảnh từ tâm mà đến, mà tâm là kết quả cuối. May mắn là mình đã chống đỡ được một hồi khảo nghiệm lớn nhất này. Xem ra trong tương lai, con đường của mình hoàn toàn khác 8 vị cựu kiếp kiếm chủ trước đây. Tuy nhiên, cho dù sầu não, nhưng thân là cựu kiếp anh hùng hào hán, bọn họ đều đáng yêu, đều là những hào hán tử dũng cảm quang minh. Tử Tà Tình tạm dừng một chút, Sở Dương biết nàng có ý để cho mình tự suy nghĩ một chút. Rốt cuộc, Tử Tà Tình tiếp tục nói. Vị cựu kiếp kiếm chủ này rồi rắm mất 2 năm, rốt cuộc đã đưa ra lựa chọn, đó là đem huynh đệ mình đưa vào bộ thiên động. Sở Dương thở dài một tiếng, Đàm Bố Lưu Tình cũng thở dài một tiếng. Loại tình cảm này làm người cũng cảm động. Đây là được cựu trọng thiên công nhận, nhưng hắn tự tốt vậy lại có thể bị hy sinh, thật là thiên lý ở nơi đâu. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nhưng tại thời điểm kia, ta cảm giác được hồn phách huynh đệ hắn đang tiêu tán. Nhưng mà không phải trôi đi, mà tự như bị xé ra, chậm rãi phân lưu, đi đến một nơi khác không hiểu được. Mà địa phương kia lại không phải là thiên ngoại thiên. Nói đến đây, mọi người đồng thời chấn kinh chút. Nói như vậy, thật ra các cựu kiếp nhân đều không có chết ư? Sở Dương hỏi. Không, đúng là chết, nhưng lại lấy một phương thức khác để sinh tồn. Tử Tà Tình nhìn Sở Dương liếc một cái nói. Địa phương kia theo ta, thì hẳn là U Minh Giới. U Minh Giới. Sở Dương thở dài. Vận mệnh của cựu kiếp kiếm là thâm nhất thường tam thiên, sau đó liền đoạn lạc. Nhưng nơi này cũng có một đường ranh giới thật lớn. Đây chính là điểm mấu chốt. Cựu kiếp kiếm tiêu thất ở thế giới này, nhưng tại thế giới kia thì sẽ tồn tại. Nhưng cựu kiếp kiếm chủ cũng thật sự là tiêu thất đi. Là trôi đi. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Ta hiểu được. Sở Dương hít một hơi thật dài. Ý của Tử Tà Tình là cựu kiếp không có chân chính hoàn toàn biến mất, nhưng mà cựu kiếp kiếm chủ lại sẽ hoàn toàn biến mất. Chuyện này so với dự đoán của Sở Dương thì hoàn toàn phù hợp. Một kẻ hoàn toàn vô tình vô nghĩa sao lại có nhân quả tốt được chứ? Chuyện này mặc dù có chút duy tâm, nhưng Sở Dương vẫn kiên trì cho rằng như vậy. Chuyện này cùng thiên đạo là không hợp. Hành vi của con người có lẽ có nhiều cách biện luận, nhưng trong lòng người lại phân ra chính tà. Tử Tà Tình nói tiếp. Cho nên, ta phỏng chừng, các đời cựu kiếp kiếm chủ cho tới nay đều không có thành công. Nhưng việc thành công không là có thể khiến cho đại năng gấp cựu trọng thiên này đạt tới một loại trình độ khác. Đây có thể là một mục đích khác. Mọi người yên lặng gật đầu. Cho nên, ta phỏng đoán việc cựu kiếp kiếm làm chết đi tuyệt đối không phải là ý của đại năng này, bởi vì cựu kiếp kiếm chủ hoàn toàn tan đi. Chuyện này rất không hợp lý. Tử Tà Tình nói. Nhưng người làm sao biết hắn hoàn toàn trôi đi, mà không phải giống như cựu kiếp kiếm? Sở Dương hỏi. Bố Lưu Tình nở nụ cười. Chắc là tự tiền bối dùng thần niệm bám vào sao? Tử Tà Tinh nở nụ cười. Không sai, ta sử dụng hơn 10 cổ thần niệm bám vào và theo những người kia biến mất. Vạn năm sau, 9 cổ thần niệm đã quay lại, còn một cổ bị tiêu diệt. Chỉ vì một chút thần niệm bị tiêu diệt mà ta bị tổn thất khá lớn, nên phải ở lại trong Hắc Huyết Tùng Lâm tu luyện, mãi đến 2 vạn năm trước mới khôi phục lại được. Bội phục. Bối Lưu Tình thở dài một tiếng, chỉ có loại định phong cường giả như hắn mới biết được lời nói nhẹ nhàng bâng quơ này của Tử Tà Tình lại ẩn chứa biết bao gian nguy, bao nhiêu điều khó có thể tin. Thần niệm tiêu tán cùng với thần niệm bị tiêu diệt tuyệt đối là 2 khái niệm khác nhau. Tiêu diệt chính là tử vong, mà thần niệm tử vong nhẹ thì chết, nặng thì tàn tật mất trí. Về điểm này, cho dù là bản thân Bối Lưu Tình, nếu như một cổ thần niệm bị tiêu diệt thì chỉ sợ không thể nào tránh được 2 loại kết quả này. Nhưng Tử Tà Tình lại có thể ngạnh sinh sinh tu luyện khôi phục lại được. Người không nên bội phục ta, mà là do lực lượng kia hẳn là không thể đem thần niệm của ta hoàn toàn tiêu diệt đi. Tử Tà Tình cười nói. Bối Lưu Tình mỉm cười. Đại tỷ à, nhưng tỷ lúc đầu muốn nói về bên ngoài Cửu Trọng Thiên mà. Sở Nhi nhắc nhở nói. Nhưng hiện tại tỷ lại nói về Cửu Kiếp Kiếm Chủ. À, ta đúng là đang nói về chuyện của Thiên Ngoại Thiên. Tử Tà Tình mỉm cười, đem Sở Nhạc Nhi kéo vào trong lòng. Ta sở dĩ nhắc Cửu Kiếp Kiếm Chủ vì ta cho rằng thật ra sứ mệnh chân chính của Cửu Kiếp Kiếm Chủ là lao ra khỏi Cửu Trọng Thiên, đi vào một địa phương rất cao cấp, đi hoàn thành một việc, hoặc là đi hoàn thành nhiệm vụ cuối do vị đại năng kia giao phó, chứ không phải là ở tại Thượng Tam Thiên này, đem bản thân và các huynh đệ chôn vùi đi. Nơi này, ta nói đến Thiên Ngoại Thiên, cũng chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết chân chính. Tự Tà Tình thản nhiên nói, Cửu Trọng Thiên Khuyết chân chính. Mọi người trong lòng đều cảm giác được kịch liệt chấn động. Sở Dương cúi đầu đem trán tựa vào đầu Mạc Khinh Vũ, cảm thụ hơi ấm trên người tiểu nha đầu này mà trong lòng lặng lẽ suy tư. Ở ngoài Cửu Trọng Thiên có vô số thế giới, vô số đại lục. Đám đại lục đó mỗi một cái so với Cửu Trọng Thiên đại lục thì đại đồng mà tiểu dị. Nhưng trên Cửu Trọng Thiên cũng là nơi cất đồng tiểu thế giới đó. Phía trên nhất không ai biết ở đâu. Nơi đó có một đạo thiên nhân cảm ứng nghiêm mật. Chỉ có ai có đủ tư vi làm xúc động đạo thiên nhân cảm ứng này thì mới có thể được khảo sát. Chuyện này theo như lời các ngươi chính là thiên phạt. Tử Tà Tình thản nhiên cười. Thiên phạt thật ra là một loại khảo nghiệm. Người chống đỡ được thiên phạt liền coi như đủ tư cách tiến vào phiến thiên địa thần bí kia. Phiến thiên địa thần bí kia, tiền bối đã đi vào chưa? Bối Lưu Tình vội vàng hỏi. Đi vào rồi. Tử Tà Tình thản nhiên gật đầu. Bất quá ta ở bên trong đó chỉ một thời gian ngắn, rồi liền đi ra. Ước chừng khoảng đến 1000 năm. Nơi đó là sao? Bối Lưu Tình hỏi. Nơi đó sao? Tử Tà Tình thản nhiên cười cười nói. Rộng lớn vô cùng, linh khí sung túc, cao thủ nhiều như mây. Bố huynh à, sau này người đến đó sẽ biết thôi. Lấy tù vị tiền bối ở trong đó là như thế nào? Bố Lưu Tình vẫn chưa từ bỏ ý định. Có thể nói là trung đẳng, thậm chí chỉ là trung hạ mà thôi. Tử Tà Tình hàm xúc nói. Đương nhiên, tình huống cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ. Vì ta đến đó là đi tìm người. Khi tìm không thấy thì liền sớm lui ra. Cực cao thủ nơi đó ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Thậm chí người tài Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng chưa tiếp xúc qua. Trùng hạ. Bố Lưu Tình hít sâu một hơi, trong mắt phát ra tinh quang lóa mắt. Sứ giả chủ quản của Cửu Trọng Thiên đại lục chính là người bên trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tử Tà Tình mỉm cười thâm ý. Bố huynh à, nơi đó so với nơi này thì càng thêm hung hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Nơi đó mới là nơi để cực đạo cường giả chân chính trưởng thành. Ánh mắt của Bố Lưu Tình sáng ngời. Nguyện Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhìn nhau, cả hai nhìn nhau mà trong mắt đều thông suốt. Cửu Trọng Thiên Khuyết chân chính, trong lòng Sở Dương yên lặng lặp lại một câu, rồi dựa vào mái tóc mềm mại của Mạc Khinh Vũ. Hắn nghĩ thầm. Nhân sinh một đời, bất quá như cỏ cây qua mùa thu. Đã có địa phương bậc này, thì chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải mang theo các huynh đệ đến đó tung hoành. Để ta và Khinh Vũ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chân chính khởi vũ, nhất vũ động cửu thiên. Chương 1105 Phó Thác. Thân hình hùng tráng của Động Vô Thương ngồi ngay ngắn như núi, sắc mặt trầm, nhưng đôi lông mày lại nhướng. Còn có một loại địa phương này sao? Ta nhất định phải đi xem như thế nào. Nhất định. Nhuệ Bất Thông ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Nếu các huynh đệ đều có thể đi, thì ta cũng đi xem. Còn nếu các huynh đệ không đi, thì ta cũng không đi. Dù cho có địa phương đó mà chỉ có một mình ta, thì còn có ý nghĩa gì chứ? Tự Tà Tình lặng lặng nhìn biên hóa trên sắc mặt của mọi người, rồi chậm rãi nói. Hôm nay, ta sở dĩ triệu tập mọi người đến để nói điều này, chính là bởi vì mọi người ở đây hôm nay đều có tiềm lực đi tới nơi đó. Bao gồm cả hai tiểu nha đầu này, Khinh Vũ và Nhạc Nhi. Nói tới đây, Tự Tà Tình rốt cuộc quay đầu nhìn Sở Dương, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Nghe Tự Tà Tình nói những lời này, Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt hai người cũng có chút kinh ngạc. Nơi này có 11 người, trừ bỏ Tự Tà Tình ra còn 10 người. Ba người mình thì không thành vấn đề. Sở Dương hẳn là có thể, Khinh Vũ hẳn là cũng có thể. Thiên Thiến có tiềm lực này. Động Vô Thường đào ý tràn ngập này cùng với thể tự của hắn cũng có năng lực này. Nhưng Nhuệ Bất Thông kỳ bình thường. Tuy có tiền thiên thân thể, nhưng lại có tật trong người nên không thể tu luyện được. Sao là các loại tiềm lực này? Tự Tà Tình nhìn mọi người rồi thản nhiên nở nụ cười nói. Bất quá có tiềm lực không có nghĩa là có thực lực, cũng không liền nhất định là có thể đi. Người có tiềm lực nhưng trên đường ngã xuống chỗ nào cũng có. Thậm chí người có tiềm lực đủ để cho hắn vọt tới vị trí mạnh nhất trong toàn bộ thiên địa. Lúc còn yếu nhược đã bị một kẻ nhỏ bé giết chết, cho nên bước tiếp theo là phải xem vận khí. Nàng nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói tiếp. Các vị, ta phải nhắc nhở mọi người, vận khí cũng là thực lực và là yếu tố cực kỳ quan trọng. Vận khí có thể cho người gặp được một người thích hợp, có được một mục tiêu thích hợp, sau đó hăng hái đi chiến đấu và có thể đạt tới đỉnh phong. Vận khí cũng có thể cho người có được thiên hạ đệ nhất tiềm lực. Lại lúc người xuất đạo liền gặp phải cực đạo cường giả đang quyết chiến. Người không tham dự vào trong đó thậm chí còn chưa biết cái gì đã xảy ra, thì chỉ cần như kình quét tới đã có thể đem người đánh thành bột mịn. Cái đó gọi là vận khí. Vận khí không tốt, con trời cũng phải nuốt hận. Vận khí thông thuận, kẻ tài trí bình phàm cũng có thể quật khởi. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Tất cả mọi người thận trọng tự hỏi. Vận khí ư? Đây là một thứ hư vô mờ mịt, sao có thể nắm chắc? Tự Tà Tình nói chuyện này, khi nói thế đây thì có chút huyền ảo. Vận khí, ta là phàm nhân, chỉ biết rằng đây là trời ban cho. Sự trùng hợp đó là vận khí, hoặc là vận rủi, hoặc là vận may. Tự Tà Tình nhẹ giọng nói. Thật ra, vận khí đối với người thường mà nói chính là sự trùng hợp. Nhưng đối với đại thần thông giả mà nói, họ lại có thể nắm chắc trong tay. Nắm trong tay vận khí của người khác. Nắm trong tay. Nắm trong tay vận khí. Bố Lưu Tình nghẹn họng nhìn nàng trần trối. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Chuyện này không có gì lạ kỳ. Người chưa nghe nói qua vận khí có thể nắm trong tay sao? Vậy đã nghe nói qua cái gì long mạch, cái gì là số mệnh của một quốc gia, số mệnh của thiên địa chưa, rồi còn số mệnh của gia tộc. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, cách nói này thường xuyên tồn tại và thân thiết. Hiện tại mọi người đang ở Thiên Cơ Thành, và các gia tộc ở bên trong Cửu Trọng Thiên có thể mượn lực lượng thần bí mà suy đoán ra thiên cơ để sửa đổi số mệnh con người. Hơn nữa, đây còn là một môn học vấn thần bí nhất, khó lường nhất. Số mệnh cũng chính là một loại vận khí. Tự Tà Tình thản nhiên nói, cái gọi là thiên cơ khó dò, thật ra chính là số mệnh mạnh lạc. Nói như vậy, Mọi người thấy dễ hiểu hơn chưa? Mọi người giật mình gật đầu. Trước đây, thật đúng là không có đem số mệnh cùng vận khí ráp nối với nhau, nên cảm thấy số mệnh rất lớn mang tính bao trùm, còn vận khí lại nhỏ hơn, vận vào từng việc nhỏ cụ thể. Điều này nghe Tự Tà Tình vừa nói như vậy là cảm thấy có đạo lý. Tự Tà Tình nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng trầm tư. Bên kia thế giới thật là phấn khích. Tự Tà Tình thản nhiên nói rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, gió đông bắc thổi mạnh. Lúc này đã là buổi chiều, gió càng ngày càng mạnh, sắc trời cũng ngày càng hôn ám. Thế giới kia thật sự là phấn khích. Bố Lưu Tình thản nhiên nói. Nhưng vận khí lại phải tìm được một người thích hợp, có được một mục tiêu thích hợp đi chiến đấu hăng hái, mới có thể đạt tới mục tiêu này. Ý tứ của Tự Tiền Bối thì người thích hợp này có phải là một thế hệ cựu kiếp kiếm chủ hay không? Trong thanh âm của bố Lưu Tình lại có một loại ý tứ chế nhạo. Tự Tà Tình khẽ nhíu mày nhưng không giận mà thản nhiên nói. Bố huynh cùng hai vị phong nguyệt đã gần siêu thoát một bước này rồi. Không cần là cựu kiếp kiếm chủ cũng có thể tự mình phấn đấu đi lên. Bất quá nếu nói ngược trở về, điều bố huynh kiên trì cho rằng ý tứ ta chính là như vậy. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Như vậy, đó chính là ý của ta đó. Bố Lưu Tình xấu hổ nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý tứ khác. Tự Tà Tình lạnh lùng nói. Ta càng không có ý tứ khác. Nàng lặng lặng ngồi, một cổ uy nghi vô hình phát ra. Bố Lưu Tình ngồi ở đó, nhưng lại cảm thấy như đứng trên đống than, như ngồi trên đống lửa. Mặt dần dần trở nên đỏ bừng, rút cuộc cười khổ nói. Tự cô nương, ta cũng bất quá chỉ là nói giỡn thôi. Hơn nữa trong lòng có cái gì khó chịu, cô cũng biết mà. Hai người Phong Nguyệt kinh ngạc một chút, thầm nghĩ. Chuyện này thật kỳ quái, tính tình của bố Lưu Tình, sao lại có thể dễ dàng chịu thua. Thật sự là một việc lạ. Bọn họ lại không biết, bố Lưu Tình có chút lòng dạ hẹp hòi. Câu nói kia của hắn cũng không phải nghi ngờ Tự Tà Tình, là càng không nhằm vào Sở Dương, mà là bởi vì Mạc Khinh Vũ chung tình với Sở Dương mà trong lòng khó chịu. Giống như đứa con gái mình vất vả bao năm để nuôi lớn, là sắp trở thành con nhà người ta. Chính là loại cảm giác này. Chỉ do phát tiết cái này mà lại khiến cho Tự Tà Tình hiểu nhầm, nên bố Lưu Tình há có thể không xấu hổ. Nhưng Tự Tà Tình sao lại không biết ý của bố Lưu Tình, nàng cũng biết rõ. Bố Lưu Tình nói những lời này thật sự là không có ác ý, chỉ là nhất thời trong lòng không thoải mái mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề là trong lòng Tự Tà Tình đối với vấn đề này cũng không thật sự là thoải mái. Vì vậy, bố Lưu Tình vừa hỏi, đã vừa lúc hỏi tới điểm mẫn cảm. Tự Tà Tình lập tức liền mượn đề tài này để nói chuyện của mình, khiến cho vị bố chí tôn này mặt đỏ bừng, mồ hôi túa như mưa. Sở Dương ở một bên ngẩng đầu nhìn một màn này, hắn biết giờ phút này chỉ cần mình mở miệng một câu thì lập tức trở thành cái bia cho hai bên chỉ đầu mâu vào, vì vậy sang suốt cúi đầu không nói một lời. Thì bố Lưu Tình xấu hổ, Tự Tà Tình trong lòng có chút không đành lòng, thở dài nói. Thôi, bỏ đi, ta nói ra chuyện này nhưng suy nghĩ lại có chút không thông, nên hơi có chút không thoải mái. Bố Lưu Tình cười nói. Không sao, không sao. Tự Tà Tình gật đầu nói tiếp. Các vị phải chú ý một điều. Đó là nếu có ý định xông lên thì từ giờ trở đi phải tăng cường tu luyện. Nhưng không phải tu vi mà là thần hồn cùng ý chí. Mỗi một người đều đi lên gặp phải vô số phiêu lưu. Nên yêu cầu đối với thần hồn và tâm trí rất là cao. Mọi người yên lặng gật đầu. Tại lúc này đây đều phải rời khỏi thì sẽ không thể nào đi vào trong đó được. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Sở Dương tinh thần chấn động. Chẳng lẽ ngươi không đi tìm kiếm nữa sao? Tự Tà Tình trong mắt lộ ra một chút hoài niệm buồn bã nói. Đó là một phần chấp niệm. Sở Dương sáng tỏ gật đầu. Đây là một phần chấp niệm, nhưng cũng chỉ là một phần chấp niệm không hơn. Không có khả năng không đi nơi đó được. Tự Tà Tình mặt cười phát lạnh rồi có chút cắn răng. Sở Dương vội vàng cầm như hến. Phong Nguyệt. Tự Tà Tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Cả hai vội vàng lên tiếng đáp lời. việc của hai người có thể tìm Sở Dương, chờ y thuật của hắn tiến bộ thêm một bước là có thể giải quyết được vấn đề này. Tử Tà Tình nhìn về hướng Sở Dương nói, thật sự là như vậy ư? Phong Vũ Nhu vui mừng quá đỗi, Nguyệt Linh Tuyết cũng hưng phấn. Sở Dương tuyệt đối thật không ngờ, Tử Tà Tình không chớp mắt đã đem mình bán đi. Chuyện này không phải tốt lắm sao, không biết xử lý thế nào. Sau khi cửu kiếp không gian thăng cấp biện pháp đúng là có, nhưng hai người Phong Nguyệt mà nghe thấy biện pháp nọ thì không giết mình mới là lạ đó. Tử đại tỷ, cái này... Sở Dương vẻ mặt đau khổ, sợ chết lên tiếng kháng nghị. Câm miệng đi. Tử Tà Tình lạnh lùng. Chuyện này người phải làm. Hiện tại làm không được thì chờ sau khi y thuật tiến bộ mà không làm được sao? Sao lại thiếu tự tin như vậy? Sở Dương như đau răng, hắn hít sâu một hơi lạnh khí, một đầu mồ hôi lạnh gật đầu. À, được rồi. Hôm nay ta nói mọi người đến đây thôi, còn lại không thể nào nói rõ hơn. Tử Tà Tình ha ha cười. Phong Nguyệt cùng Bố Lưu Tình đều nở nụ cười. Không thể nói rõ hơn, lời này rất có ý tứ. Bởi vì nếu nói rõ rồi, thì sau khi mình đến sẽ không còn gì ngạc nhiên. Mặt khác, còn có một việc muốn nhờ các người. Tử Tà Tình trầm giọng nói. Chỉ sợ không bao lâu nữa ta sẽ rời đi. Đến lúc đó mấy người Sở Dương cần nhờ ba vị quan tâm một chút. Hai người Phong Nguyệt và Bố Lưu Tình đáp ứng. Đây là chuyện đương nhiên. Phong Vũ Nhu thầm nghĩ. Đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng không được. Bố Lưu Tình thầm nghĩ. Đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng không được. Giờ khắc này trong lòng hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Và hầu như cùng thời khắc đó, nhóm nhị tổ cửu đại gia tộc cũng tụ tập. Nơi này chính là một mật thất tối bí mật của gia các gia tộc. Vì phòng bị Tử Tà Tình sử dụng thần thức cường đại xem xét, nên gia các gia tộc không thể không mở nơi tối bí mật này ra, làm nơi nghị sự. Dạ Đế, Tiêu Sắc, Lan Mộ Tuyết, gia các hồ đồ, cả chín người đều sắc mặt trầm trọng ngồi ngay ngắn ở đó, không ai nói lời nào. Chợt có bóng người lập lòe, rồi Pháp Tôn một mình sắc mặt trầm trọng mà đi tới. Lập tức, bên ngoài hơn 10 vị chí tôn, đồng thời tràn đầy thần thức hình thành một cái vòng bảo hộ thật lớn, để đề phòng các kẻ nghe trộm. Bên trong, 10 vị chí tôn cao cấp cũng đồng thời tràn đầy thần thức, hình thành một cái bình chướng, đem tiểu không gian này nghiêm mật phong tỏa. Thận trọng như vậy có thể thấy, nội dung thương lượng hôm nay trọng yếu ra sao. Chương 1106 Độc kế. Pháp Tôn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thản nhiên đảo qua chín người đang ngồi. Qua việc hôm nay, các vị có cảm tưởng gì? Dạ Đế cười khổ một tiếng, thở dài nói. Ai, còn hơn xa tưởng tượng của chúng ta, rất là nghiêm trọng. Các vị nhị tổ nhìn nhau thở dài. Dạ Đế trầm ngâm một chút rồi nói. Pháp Tôn đại nhân, hôm nay chuyện cũ nhắc lại, tiểu đệ cả gan dám hỏi một câu. Pháp Tôn thản nhiên nói, người cứ nói đi. Sở Dương này đến tột cùng có phải là cửu kiếp kiếm chủ hay không? Dạ Đế thần sắc trịnh trọng, gần như gằn từng tiếng nói ra. Vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng của Dạ Đế từ lâu. Ở trước mặt Pháp Tôn hắn cũng đã hỏi qua một lần. Chẳng qua lần đó Pháp Tôn cũng không trả lời ngay, mà chỉ bảo cứ nhìn kỹ rồi hắn nói. Hôm nay, tại lần tụ hội này, Dạ Đế lại lần nữa nhắc tới vấn đề này. Nhưng tâm tình lúc ấy và lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Khi đó Sở Dương chính là một tai họa ngầm, có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng mà hiện tại đã trở thành đối thủ có thể cùng cửu đại gia tộc ganh đua dài ngắn rồi. Tuy rằng tiểu này thân mình không có cái gì, cũng không đủ tư cách có cái gì, nhưng chỗ dựa sau lưng hắn thì lại mạnh đến rợn người. Tám vị nhị tổ khác vừa nghe thấy những lời này thì đều không kìm lòng được, dựng lỗ tai. Chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Nếu Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy cửu đại thế gia thật sự rất nguy hiểm, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Pháp Tôn trầm mặc một chút, rồi nói. Hẳn là không phải, hoặc là ta không phát hiện ra. Các vị nhị tổ trong lòng bồn chồn một hồi. Pháp Tôn nói những lời khá mơ hồ, rốt cuộc có phải hay không. Pháp Tôn đem ánh mắt dừng trên mặt của Lệ Tường Tư, rồi thản nhiên nói. Tường Tư, người nghĩ như thế nào? Lệ Tường Tư cười khổ một tiếng nói. Ta vừa là người này, không có tiếp xúc nhiều. Bất quá hiện tại địa vị của Lệ gia chúng ta rất xấu hổ, rất khó nói được điều gì. Các vị nhị tổ đều là trăm miệng một lời. Trong nhà có cất giấu một cửu kiếp kiếm chi nhất, nên hiện tại trong lòng ngươi đương nhiên không hoảng hốt, lại để nói loại giọng không âm không dương này. Tương tự, vị Lệ hồn đồ kia có đúng là cửu kiếp chi nhất không? Pháp Tôn mỉm cười hỏi. Điểm này quả thực là không đúng. Lệ Tường Tư lắc đầu cười khổ nói. Pháp Tôn đại nhân, ở trong này ta có lời nói thật. Nếu nhận định hắn là cửu kiếp chi nhất, thì tại vạn dược đại điển này, Lệ gia chúng ta căn bản sẽ không tới. Nhưng nếu phủ nhận, thì lại không thể nào nói được. Việc này trước mắt đúng là loạn thành một đoạn. Thạch gia Thạch Kinh tức giận nói. Người thật hồ đồ. Ta xem người đang ngồi đây, nhưng đầu óc để đồ đâu. Thuần túy chỉ là đến đây khoe mẽ mà thôi. Pháp Tôn khẽ cười. Lời Tương Tư thì ta tin tưởng. Bất quá theo ý ta, thì cái đó có thể rơi vào bất kỳ nhà nào, vì tất đã là Lệ gia. Hắn thản nhiên nói. Lịch đại tới nay, trước khi vụ giật của cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, thì cửu kiếp cũng sẽ không hiện thân, mà ẩn nấp trong nhân thế bên trong chốn hồng trần. Nên căn bản là không nhận ra. Trong 9 vạn năm đến nay, không biết bao nhiêu người đã bị giết nhầm, nhưng cửu kiếp chân chính thì lại không một ai chết đi. Mà Lệ hồn đồ nhà ngươi cũng đã sớm có phong thanh, nhất là trước công chúng. Pháp Tôn thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả chúng ta đang ngồi tại đây là giết không được một gã Lệ hồn đồ sao? Cho dù Lệ gia các ngươi toàn lực bảo hộ thì phải làm sao đây? Lệ Thường Tư ướt mồ hôi. Pháp Tôn đại nhân nói là... Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, vị kia trong nhà ta có phải là cửu kiếp chi nhất hay không? Ngay cả ta cũng chưa có nhìn ra được. Các người chỉ phỏng đoán mà thật có thể phỏng đoán ra sao? Pháp Tôn ngưng thần nhìn hắn một hồi rồi rốt cuộc nói. Tương tự, người đi ra ngoài trước đi. Lần này thương nghị Lệ gia các người sẽ không được tham gia nữa. Lệ Tường Tư ngạc nhiên nhìn Pháp Tôn. Tám vị nhị tổ cũng hung tợn nhìn về phía hắn. Pháp Tôn nói một câu này giống như là nói Pháp Tôn căn bản không tin lời của Lệ Tường Tư. Nói cách khác, Lệ Tường Tư tuy rằng đang ngồi đây, nhưng thật ra bị coi là nội gian. Pháp Tôn đại nhân, cứ như vậy để cho hắn dễ dàng rời đi sao? Tiêu Sắc mặt đầy sát khí nói. Không bằng giữ hắn tại đây, vạn nhất hắn đi ra ngoài tiết lộ bí mật của chúng ta thì phải làm sao chứ? Không sai, Pháp Tôn đại nhân, Lệ gia lúc này đã muốn bỏ qua cho cửu kiếp kiếm chủ. Sớm hay muộn sẽ là cái họa lớn. Lúc này nên đem Lệ Tường Tư xử lý đi. Cũng vì ngày sau mà trừ đi một họa lớn tâm phúc. Lan Mộ Tuyết cắn răng nói. Các vị nhị tổ đều hưởng ứng. Mặt Lệ Tường Tư vàng như đất. Nếu thật sự động thủ thì chỉ sợ bản thân hắn tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, mà chỉ có một con đường chết. Cả đám ồn ào. Pháp Tôn nhìn Lệ Tường Tư trầm ngâm một hồi lâu sau đó nói. Tường Tư, ngươi đi đi. Nhớ kỹ lời ta hôm nay. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ra. Có một số việc luôn ra ngoài dự đoán của chúng ta. Có rất nhiều việc cũng đôi khi có chút hiểu nhầm. Mà có một số việc cũng sẽ phải hối hận. Hắn thản nhiên khoát tay áo nói. Ngươi đi đi. Ta cho ngươi một cơ hội hối hận trong tương lai. Pháp Tôn đại nhân. Mọi người đều kinh hô, nhưng Pháp Tôn sắc mặt bất động, phất tay áo. Đã tạ Pháp Tôn đại nhân, ân tình của Pháp Tôn đại nhân, hôm nay Tường Tư suốt đời không quên. Lệ Tường Tư liền ôm quyền, cảm động nói. Không cần khách khí, nhớ kỹ lời ta nói là tốt rồi. Pháp Tôn nặng nề nói, vạn dược đại điển, người cũng không cần tiếp tục tham gia. Trực tiếp quay về Lệ gia đi thôi, cứ ở đây, ta chỉ sợ người sẽ gặp họa sát thân. Lệ Tường Tư thân mình rung lên nói, dạ, rồi đứng lên, bước ra ngoài. Khi tới cửa, hắn do dự một chút. Pháp Tôn ngưng nhìn bóng dáng hắn, nhưng Lệ Tường Tư cũng chỉ do dự một chút, rồi liền đi ra ngoài. Giữa lợi ích của cựu đại gia tộc và tương lai con cháu sinh sản vạn năm quang vinh, hắn hiển nhiên lựa chọn vế sau. Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Pháp Tôn đại nhân, có muốn phái người chặn lại giết hay không? Tiêu Sắc hỏi. Lệ Tường Tư này vừa đi, từ nay về sau liền cùng chúng ta kết thành đại cừu bất cộng đái thiền. Pháp Tôn thản nhiên lắc đầu nói, không cần. Hắn trầm mặt một chút rồi nói, Lệ gia còn chưa đáng coi trọng như vậy, nếu hắn không phải là cừu kiếp chỉ nhất thì tương lai Lệ gia đương nhiên sẽ vẫn phải dựa vào chúng ta. Còn nếu thật sự là cựu kiếp chỉ nhất thì chúng ta cũng mượn cơ hội này dẫn ra cựu kiếp kiếm chủ chân chính, cho nên Lệ Tương Tư không thể giết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cựu kiếp kiếm chủ là cái lo xa, mà Sở Dương trước mặt là cái ưu phiền gần. Pháp Tôn lấy đầu ngón tay gõ trên mặt bàn. Các vị chớ có khinh thường Sở Dương này, hắn có năng lượng khổng lồ, hiện tại ngay cả chấp pháp giả cũng không thể nào khinh thị hắn. Đúng vậy. Già đế nặng nề nói, Sở Dương này trước mắt mà nói chính là họa lớn tâm phúc. Chỗ dựa sau lưng hắn quá cứng rắn, quá mạnh mẽ đi. Phải sớm trừ khử đi. Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta nhớ rõ mấy ngàn năm trước, ta và các người đã nói chuyện qua. Mỗi một gia tộc đều phải đào tạo ra một lực lượng bí mật. Lực lượng này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hiện tại, đã là lúc lực lượng này phát huy công dụng rồi. Tiêu Sắc gật gật đầu đáp, ý của Pháp Tôn đại nhân là ám sát. Ám sát Sở Dương ư? Pháp Tôn thản nhiên lắc đầu, không thể nào. Dương này tuổi trẻ, là lực lượng sau lưng hắn chủ yếu đến từ thần bí nữ nhân kia, cho nên nếu giết mỗi Sở Dương thì căn bản là vô dụng, còn có thể khiến cho một vị tuyệt thế cao thủ toàn lực điên cuồng trả thù. Trong lúc cựu kiếp kiếm chủ sắp xuất thế, chúng ta không thừa nhận được tổn thất như vậy đâu. Cho nên, nếu là muốn giết, thì kẻ phải giết đầu tiên chính là kẻ thần bí kia, là nữ nhân cường đại kia. Pháp Tôn thản nhiên lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, rồi cầm chén trà trước mặt uống một hớp. Nếu đã quyết tâm làm chuyện này, thì chúng ta cần phải đồng loạt ra tay. Ngoài lực lượng bí mật này, chúng ta sẽ kêu gọi thêm mấy trăm vị chí tôn, thỉnh cả Vũ đại nhân ra mặt toàn lực bao vây tiểu trừ, không tiếc hy sinh. Pháp Tôn nói chuyện thật sự trầm trọng, mỗi chữ thốt ra giống như một tiếng cự chùy gõ sâu vào trong nội tâm của mọi người. Hơn nữa, phải tạo ra một cái tự cục, không thể không tự chiến. Trong mắt Pháp Tôn lấp lóe ra một tia huyết sắc. Và các hồ đồ, thiền cờ tình vận liệt thiên đại trận của nhà ngươi lúc này sẽ phát huy công dụng đó. Và các hồ đồ thân thể chấn động. Dạ, xin theo phần phó của Pháp Tôn đại nhân. Thiền cờ tình vận liệt thiên đại trận, mượn dùng thiên đạo lực, tình đấu lực, đại địa lực, sơn xuyên chi mạch, chúng nhân chi linh, chí tôn chi hồn, đủ có thể chém giết cao thủ có thực lực cao hơn đại trận gấp 3 lần. Nếu thiền cờ tình vận liệt thiên đại trận này lại có thêm 108 vị chí tôn chủ trì tham gia, như vậy trên đời này còn có kẻ nào có đủ tu vi cao hơn cả thực lực của 108 vị chí tôn gộp lại chứ? Pháp Tôn lạnh nhạt nói, cho nên lập kế hoạch như vậy, 108 vị chí tôn chủ trì mắt trận, 360 vị chí tôn duy trì trong đó, còn Vũ Tuyệt Thành đại nhân sẽ ở giữa phối hợp tác chiến. Như vậy có thể làm cho uy lực đại trận phát đạt tối đa, tương đương với mấy ngàn chí tôn đồng thời vây công. Cho dù Bố Lưu Tịnh và Ninh Thiên Nhai đồng thời đi vào, cũng phải chết ở trong này, tuyệt không có gì may mắn. Mọi người nghe xong thì tâm tình vốn nặng nề, lúc này lại không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy thì cho dù nữ nhân kia cường đại đến mấy cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần tiên cũng tuyệt đối không thể sống sót dưới loại kế hoạch này. Pháp Tôn đại nhân thật sự là danh bất hư truyền, không động thì thôi, vừa động là có thành thế lôi đình vạn quân. Vấn đề là phải làm thế nào để dẫn dụ nhân kia vào đại trận. Và các hồ đồ nhíu mày. Bọn họ trước mắt đang ở cùng với Phong Nguyệt. Nếu Phong Nguyệt gặp nạn thì nàng ta tất nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Pháp Tôn ánh mắt chợt loe nói, mà Phong Nguyệt nhất định sẽ ngộ hiểm. Đợi sau khi đại trận bố trí xong, ta sẽ lấy danh nghĩa của ta mời phu phụ Phong Nguyệt đến nói chuyện. Lấy tính cách của Phong Nguyệt, ta có 10 thành năm chắc bọn hắn sẽ đến. Mọi người tinh thần đều chấn động. Diệu kế! Tóc Pháp Tôn không gió mà tung bay, rồi thản nhiên nói. Rất lâu rồi ta không có tinh kế một người như vậy. Nữ nhân này ngay cả chết cũng đã đủ kiêu ngạo rồi. Trước mắt đã như vậy, mọi người cố gắng toàn lực xông lên. Người tranh một hơi, Phật tranh một lò hương. Ta một đường chiến đấu một đường bại. Đến bây giờ đã sớm bất khuất. Ta không chịu thua, ta còn muốn chiến. Cho dù thua đôi lần, chúng ta vẫn còn có nhiều thời gian. Mà một trận chiến cuối, kẻ thắng rốt cuộc mới là kẻ ngạo thế. Chương 1107, đồ đạo. Chín vị chí tôn gây sát vào nhau, và các hồ đồ lấy ra trận đồ của thiên cơ tinh vân liệt trận giải thích cho mọi người. Tuy và các hồ đồ không muốn lấy ra con bài tẩy lớn nhất của gia tộc mình ra, nhưng mà không trừ tự tà tình, thì cựu đại gia tộc tự như đều có một thanh cường đao treo trên cổ. Tiến không được, mà lùi cũng không xong. Như trong đấu giá hội ngày hôm nay, một người tự tà tình đã có thể áp chế tất cả mọi người. Tất cả đều không thể chịu đựng nghẹn khuất do nàng cấp cho mà phải nhả tiền. Là vì sao? Vì một khi mất hứng, nàng có thể giết ngươi. Hơn nữa còn diệt cả gia tộc ngươi chứ không phải chỉ một mình ngươi. Nên ai dám chống đối chứ? Không thích, ta liền ho khan. Ho khan là đại biểu ta đang mất hứng. Nếu để ta tiếp tục mất hứng thì ta liền giết ngươi. Cái nghẹn khuất này hầu như đều khiến mọi người xuất huyết não. Cười vẫn phải cười, cho dù phải mua dược thảo với giá gấp đôi giá thị trường. Hơn nữa, những người này đều là những tồn tại cao cao tại thượng mấy ngàn năm. Ai có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Lại càng không muốn nhắc tới, ngoài Sở Dương và Tử Tà Tình ra, còn có bố Lưu Tình. Hiện tại Nguyệt Linh Tuyết và Phong Bụ Nhu đều đứng về bên đó. Lực lượng hùng hậu như vậy làm cho cả thiên hạ đều phải lắc mắt. Lại càng không nói đến đệ tử Nguyệt Linh Tuyết là Ô Thiên Thiến, có huyền âm thể chất. Đệ tử bố Lưu Tình có thiên âm thân thể tiên thiên linh mạch. Đệ tử Tử Tà Tình là tiền thiền thân thể. Ba yêu nghiệt tương lai này, chỉ cần có không gian cho các nàng trưởng thành, tất sẽ thay thế bố Lưu Tình và Phong Nguyệt Tử Tà Tình, trở thành ba bá chủ thiên hạ khác, là nhân vật định phong. Nếu thật sự tới lúc đó, thì cựu đại gia tộc có thể thật sự là xong đời. Thực lực của Sở Dương một khi vọt lên thì không thể nào đỡ được, cho nên gia các hồ đồ ngay cả không tình nguyện thì cũng phải tình nguyện lấy ra. Pháp Tôn khoanh tay đứng nhìn Gia Cát Hồ Đồ giải thích nói. Trước mắt, giết nữ nhân kia và bố Lưu Tình, chém giết Phong Nguyệt, cuối cùng mới thu thập Sở Dương cùng mấy tiểu nha đầu. Hắn hơi hơi cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống che đi ánh mắt. Chỉ thấy có hai đạo hàng quang từ trong làn tóc bắn ra. Hắn tiện tay nắm chặt tay, trong tay liền xuất hiện một đạo linh khí hình cái gậy, gõ lên trận đồ một cái rồi thản nhiên nói. Dạ dạ, thủ ở nơi này, ít nhất phải có 50 vị chí tôn. Dạ đế, người có vấn đề gì không? Dạ đế cắn răng. Không có vấn đề gì. Gậy linh khí trong tay Pháp Tôn hướng về một phương hướng khác, rồi nói. Địa phương này chính là sinh tử môn, cần dễ ý tự khí, tiêu sắc. Chỗ này Tiêu gia các người phụ trách, được chứ? Tiêu sắc tính toán một chút, rồi nói. Tiêu gia trước mắt có thể xuất động 40 vị chí tôn. Hơn nữa cả bản thân ta. Như vậy ta cảm giác nếu muốn phòng nữ nhân kia phá vây từ nơi này. Lúc đột phá sinh tử, ta sợ rằng lực lượng này còn chưa có đủ. Pháp Tôn trầm ngâm một chút, thấy Tiêu Sắc nói đúng tình hình thực tế. Nếu Tử Tà Tình trọng thương muốn đạo tẩu, thì đám Tiêu Sắc những người này với thực lực của nàng hoàn toàn có thể đánh ra một chiều tối hậu sau đó đạo tẩu đi. Như vậy về sau chính là hậu hoạn vô cùng. Hắn nói. Một khi đã như vậy, ta đều từ chấp pháp tổng bộ cho ngươi thêm 20 vị chí tôn. Tiêu Sắc mừng rỡ. Nếu là như vậy, ta dám dùng đầu đảm bảo vạn vô nhất thất. Pháp Tôn gật đầu rồi chỉ vào vài địa phương khác mà tiếp tục an bài. Đến chỗ thứ 9 thì hắn trầm mặt một chút rồi nói. Nơi này có 50 vị chí tôn của chấp pháp giả tổng bộ trấn thủ. Tất cả mọi người đều trầm trọng gật đầu. Đồng thời trong lòng đều mắng to Lệ Gia. Nếu Lệ Gia không làm phản thì như vậy mọi người tập trung lại. Toàn bộ lực lượng chí tôn, hơn nữa còn có tình đấu đại trận, hoàn toàn có thể tái hiện cựu kiếp lực lượng hơn nữa còn gấp mấy lần. Lệ Gia vừa đi, chuyện tốt này cũng không còn. Cuối cùng, Pháp Tôn nhìn vào vị trí mắt trận ở giữa, tự hỏi tự nói. Địa phương này ta sẽ toàn lực mời Vũ đại nhân tự mình trấn thủ. Hơn nữa còn có 20 vị trưởng lão, 8 vị cung phụng của chấp pháp tổng đường, một trận chiến công thành. Bổn tọa sẽ tự mình ở ngoài vi tuần tra. Pháp Tôn khoanh tay đứng thản nhiên nói, một trận chiến này trừ bỏ lực lượng giữ nhà hộ viện của các đại gia tộc ra, tất cả đều phải huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của cửu trọng thiên, chỉ để giết 4 người này. 8 vị nhị tổ nhất thời cảm giác cả người màu nóng cũng sôi trào, huyết mạch toàn thân sôi sục, ngay cả tóc tự như cũng muốn dựng đứng. Bổn tọa cùng đám người Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, nhiều nhất được xem như là cửu trọng thiên định phong cao thủ. Pháp Tôn thản nhiên cười cười. Nhưng nữ nhân kia chính là danh phụ kỳ thực, cực đào cao thủ. Cho nên, một trận chiến này được gọi là đồ đạo. Đồ đạo. Già đế thì thào lặp lại một câu, mà cảm thấy trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Một trận chiến này trực tiếp can hệ đến tiền đồ của cửu đại gia tộc và chấp pháp giả tại cửu trọng thiên. Các vị, sinh tử chi chiến không thể coi thường, hy sinh là không thể tránh khỏi. Mọi người phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Pháp Tôn an bài đến đây thì coi như cơ bản đã xong. Còn lại các vị chí tôn bắt đầu tự tính toán việc điều động lực lượng của chính mình. Việc này càng nhanh càng tốt, càng bí mật càng tốt. Pháp Tôn nặng nề nói, cần phải hoàn thành toàn bộ trước khi vạn dược đại điển cửu tôn bộ thiên. Trong khoảng thời gian này, làm cái gì làm cái đó, nhưng phải tránh đả thảo kinh xà. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Vạn dược đại điển, chỉ còn 2 ngày là kết thúc. Pháp Tôn hít vào một hơi thật sâu. Sở Dương làm đồng nam chấp pháp giả dược sư, đã tiến nhập vào bán kết, không có khả năng thay đổi người. Hơn nữa ta nghe nói y thuật của Sở Dương xuất thần nhập hóa, chính là có được truyền thừa của linh hồn thượng cổ y thánh, nên không thể khinh thường. Chưa tới lúc một chốt, không nên động vào hắn, nếu động vào sẽ đả thảo kinh xạ. Già đế trầm ngâm nói, Pháp Tôn đại nhân nói như vậy, là cái ý là gì? Sở Dương rất có khả năng sẽ tiến vào chung kết, mà ngày tổ chức trận chung kết, chúng ta đã chiêu cáo thiên hạ rồi. Hơn nữa đám dược cốc rất bảo thủ, nên không có khả năng sửa đổi được. Trước khi trận chung kết diễn ra, nhân mã của chúng ta cần từ các đại lục tới nơi. Cho nên muốn đối phó với vài người này, cần phải đợi sau trận chung kết. Cho nên, bộ thiên ngọc kia vô cùng có khả năng lọt vào trong tay của Sở Dương. Pháp Tôn nặng nề nói, mà bộ thiên ngọc lại có công dụng khởi tử hồi sinh, tụ lại linh hồn. Một khi để cho hắn chiếm được bộ thiên ngọc, cho dù nữ nhân kia chết đi, hắn có thể có khả năng nhất định dùng bộ thiên cơ làm cho cô ta sống lại. Tuy rằng cơ hội như vậy thật là xa vời, nhưng Sở Dương cũng không nhất định sống được cho đến lúc này. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Cho nên Sở Dương không thể nào được quán quân, không thể nào có được bộ thiên ngọc. Mấy câu nói sau không phải Pháp Tôn nói, mà mọi người cùng bổ sung. Tuy nhiên bổ sung xong, mọi người mới phát hiện ra một việc mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, rồi liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Sao lại còn có chuyện này chứ? Dược cốc không bị chúng ta khống chế. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, điểm ra điểm tôi mâu chốt. Không có dược cốc bộ thiên ngọc cũng luyện bất thành. Cho nên dược sư của các người tốt nhất là vạn vô nhất thất kéo Sở Dương xuống đi. Pháp Tôn thản nhiên nói, chiều ngăn chặn này kiên quyết không thể nào có sơ hở được. Thạch Kinh trầm ngâm một chút rồi nhíu mày. Nếu thay bằng các đệ nhất dược sư của các gia tộc thì rất có khả năng kéo Sở Dương xuống, nhưng người của chúng ta cũng đã thông qua vòng đấu loại mà tiến vào bán kết, nên cũng không có khả năng sửa đổi. Hơn nữa dược sư đã tham gia qua một lần vạn dược đại điển thì không được tái tham gia, bởi vì nhuệ khí số mệnh trên người đã tiêu tán. Pháp Tôn thản nhiên nói, chuyện này khá là dễ dàng. Già đế hơi hơi nhíu mày. Pháp Tôn đại nhân có ý tứ là gì? Pháp Tôn bước ra ngoài rồi từ từ nói. Da mặt của Sở Dương chúng ta không thể lấy được, nhưng da mặt của dược sư nhà các người có thể mất được. Hơn nữa dùng thêm một chút thuật di hồn đi. Như vậy không phải là năng lực bồi tăng sao? Ngại gì thuyết số mệnh? Hắn thản nhiên cười, đi ra cửa, đồng thời còn lưu lại một câu. Chưa có nói cho ta biết là các người ngay cả di hồn thuật cũng không dùng. Pháp tuần đi mất, chỉ còn 8 người hai mặt nhìn nhau đứng tại nơi này. Biện pháp này đương nhiên là có thể làm. Lão y sư hơn nữa từng có kinh nghiệm tham gia vạn dược đại điển, không lẽ không áp đảo được một người mới như Sở Dương sao? Căn bản là không có vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù một người không áp đảo được, thì chẳng lẽ 9 người hợp lại cũng không được sao? Bọn hắn có quyền có sai lầm 8 lần. Vẫn còn có một người còn có cơ hội. Còn Sở Dương chỉ cần một lần sai lầm thì chính là xong đời. Thoạt nhìn, thắng lợi đã có đến 9 thành. Cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng vấn đề cứ như vậy thì các đại gia tộc đều tổn thất mất hai gã dược sư vĩ đại nhất. Từ trên mặt người sống lột da tấm da mặt làm thành công cụ. Là dùng tu vi chí tôn đề cao có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hình dạng. Ít nhất là trong vòng nửa năm có thể bảo trì được sinh cơ. Nửa năm sau, da mặt mất đi hiệu lực, bắt đầu nhăn nhúm, thì việc này cơ bản đã trôi qua. Rồi sau đó là di hồn của dược sư bị lột da mặt đi, đưa một bộ phận hồn phách hắn chuyển dời đến thân thể một người khác, thì người này có thể trong thời gian ngắn ngủi có được toàn bộ kỹ năng của người kia, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Dược sư bị di hồn khẳng định là chết chắc, nhưng vị dược sư nhận di hồn nửa năm sau cũng như đèn hết dầu tắt. Kể từ đó tương đương với việc có hai vị dược sư đệ nhất, một già một trẻ, chết oan chết uổng. Hủy diệt thì rất dễ dàng, còn bồi dưỡng ra thì đâu có dễ dàng như vậy. Mất hơn 10 năm hay thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định có thể có được một vị dược sư thiền tư hơn người. Một dược sư đệ nhất cộng hiện đối với gia tộc thế nào, đó là điều không cần nói cũng biết. Bao gồm chữa bệnh, phối dược, bắt mạch, tăng tiến tu vi. Công dụng của dược sư đối với một gia tộc đang quật khởi thì không thể nào thiếu. Cứ như vậy mà hy sinh đi ư? Mà lý do chỉ không muốn để cho Sở Dương được vị trí đệ nhất. Chuyện này có đáng giá hay không? Các vị nhị tổ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai có được chủ ý nào. Pháp Tôn đại nhân đối với Sở Dương này coi trọng như vậy, ta cảm giác như còn muốn hơn cả đối với nữ nhân. Lăng Phong Vân có chút khó hiểu, cau mày hỏi. Không phải, mà Pháp Tôn đại nhân coi trọng Bổ Thiên Ngọc. Tiểu Sắc trầm ngâm một lúc rồi bổ sung một câu. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đưa mắt nhìn Già Đế. Trên mặt Già Đế như có lớp sương nhẹ, bao phủ nhẹ. Hắn giọng nhỏ giọng nói. Nếu chúng ta thiên tân vạn khổ, trả giá bằng vô số hy sinh giết được nữ nhân kia, nhưng lại bị Sở Dương dùng Bổ Thiên Ngọc làm cho ả ta lại. Cựu gia chúng ta còn tồn tại được sao? Nếu có thể trả giá bằng tính mệnh của vô số chí tôn, như vậy chỉ là hai vị dược sư, thì có gì đáng mà nói chứ? Kết thúc tập 212 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.